Chương 1558, Ám Lưu Hung Dũng. Công Tôn Đại Phu nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt một trận lấp lóe, đồng nhiên đã quyết định, thấp giọng tự nói nói, kẻ này, tuyệt đối phải lôi kéo, để kỳ vi ta đại tần hoàng thất hiệu lực Long Thần Hầu đứng ở nơi đó, miệng góc ngậm lấy ý cười, hắn nhìn lấy Trần Phong, đồng nhiên cảm giác hốc mắt có chút ướt át, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy đều là kiêu ngạo. Ngừng lên cái cảm, cùng có vinh yên, so với chính mình vinh diệu thời khắc, còn cao hứng hơn sau đó chiến đấu, lại không lo lắng. Trần Phong thực lực, vốn là so thượng quan xương mạnh hơn, Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa QNZ triệt để nghiền ép Bạch Cốt Quỷ Hỏa, Trần Phong chỉ là một chiêu, liền đem thượng quan xương đánh thành trọng thương, nặng nề mà té ngã trên đất. Trần Phong lúc đầu không muốn giết hắn, hắn cảm thấy, cái này thượng quan xương cũng là có chút đáng thương, bị người khinh bỉ cả một đời, cho nên hữu tâm lưu hắn một con đường sống. Nhưng là thượng quan xương lại là theo phong trào, điên cuồng hướng về Trần Phong phát động công kích, thậm chí cũng không chịu nhận thua. Đến sau cùng, Trần Phong không có cách, đành phải đem Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa khắc ở trên người hắn. Thế là sau một khắc, thượng quan xương trên thân, vang một tiếng, giấy lên di thiên đại hỏa, trực tiếp đem hắn đốt thành một mảnh cho tàn. Mà tại cho tàn bên trong, Trần Phong nhìn thấy một cái cùng loại với tiểu tiểu ngọc phiến đồ vật, dạng dỡ thiểm quang. Trần Phong tay vừa lộn, liền đem thứ này thu nhập mình trong túi. Đến tận đây, Trần Phong cao ý củ ổ ý cu nở dê đối thủ, cũng là như vậy thân tử. Trên lôi đài, chỉ còn Trần Phong một người mà thôi. Quả nhiên, như là trước đó nói như vậy, đến sau cùng còn có thể đứng, chính là thắng giả. Đại hội người chủ trì đi lên lôi đài, đi vào Trần Phong bên cạnh. Hắn hít một hơi thật dài khí, đồng nhiên giơ lên cao cao Trần Phong tay trái, lớn tiếng hô nói, ngũ đại hầu phủ thi đấu, người thắng sau cùng, Long Thần Hầu phủ, Trần Phong Trần Phong. Vì ngũ đại hầu phủ đệ nhất tuấn kiệt cái này kết quả, là tất cả mọi người đã biết đến, đã sớm biết đến. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ tâm tình khó mà bình phục, cực kỳ hưng phấn. Sau đó, toàn bộ hội trường chính là buộc phát ra một trận cự đại tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tại hướng về Trần Phong gieo họ, vì hắn vỗ tay, giờ khắc này, vinh diệu chi cực đại hội tán đi, nhưng không có tán đi, lại là cái kia một cỗ dậy sóng. Trần Phong tên, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ Đại Tần Đế Đô Vũ Dương Thành. Tất cả mọi người tại truyền tụng lấy hai chữ này, tại hơn một tháng trước đó, cũng từng phát sinh qua tình huống tương tự, một lần kia, cái tên đó gọi là Phùng Thần. Mà bây giờ, thì là đổi thành Trần Phong. Hiện tại so với lúc trước còn muốn rung động, so với lúc trước cho đưa tới hoành động còn muốn cự đại, bởi vì mọi người cũng đã biết Trần Phong đúng vậy Phùng Thần. Đây là một thiên tài thiếu nữ. Thậm chí có thể nói là Đại Tần quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, còn chưa đủ 20 tuổi, cũng đã thực lực có thể so với nửa bước vũ vương cảnh chi bên dưới võ giả, đồng thời còn là đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt luyện dược sư, đồng thời, tại hồn giả phía trên cũng là có cực sâu tu vi, đây cơ hồ đã không thể xưng là thiên tài, bởi vì đây quả thực là một cái thần thoại, một cái thậm chí để cho người ta cũng không dám tin thần thoại một tháng trước, rất nhiều. Người đều vì Trần Phong mà điên cuồng. Muốn tìm tên thiên tài này luyện dược sư, nhưng lại ai đều không có tìm được. Bây giờ ngày, bọn hắn lại một lần nữa điên cuồng, so trước đó còn muốn càng thêm điên. Chỉ là một cái người, đúng vậy Trần Phong thành đông, một tòa sơn cốc nho nhỏ, bên trong tọa lạc lấy một tòa cự đại trang viên kiến trúc không coi là bao nhiêu to lớn, nhưng là, lại vô cùng nhã trí tú lệ, một ngọn cây cọng cỏ đều là độc đáo, vô cùng dụng tâm lúc này, tại trang viên kia chỗ sâu. Một chỗ tĩnh mịch tiểu tiểu lâm viên. Trong vườn có hồ, trong hồ có đảo, ở trên đảo hòn non bộ, trên núi giả có một tòa tiểu tiểu thủy tạ. Thủy tạ gần cửa sổ nghe nước, cực kỳ ưu tĩnh. Một lão giả ngồi xếp bằng, dựa lưng vào cái kia mặt nước, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Hai tay của hắn hai chân đều là triều thiên, nhìn giống như là một cái bị đảo lại ô quy, rất là buồn cười. Nhưng là bất kể là ai, như lúc này đứng ở trước mặt hắn lời nói, đều sẽ không nghĩ tới buồn cười hai chữ này. Bởi vì, hắn khí thế trên người thật sự là quá khổng lồ, phát ra mấy có lẽ đã siêu việt nửa bước vũ vương cảnh, cực kỳ khủng bố mà trong lúc đó, trên người hắn khí thế vừa thu lại, biến mất vô ảnh vô tung. Như quả lúc này đứng ở trước mặt hắn nhắm mắt lại, liền sẽ phát hiện, thậm chí căn bản là không cảm ứng được một người như vậy tồn tại. Hắn đúng vậy cùng cái này thiên địa tự nhiên, hòa thành một thể. Đây là tinh khiết túy túy, cảnh giới cực cao thiên nhân hợp nhất, cũng không phải trước đó Trần Phong đụng phải những cái kia mù hồ lộng có thể so sánh. Hắn đã có thể phi thường hoàn mỹ làm đến thiên nhân hợp nhất, nên biết nói thiên nhân hợp nhất loại cảnh giới này, chỉ có vũ vương cảnh cường giả mới có thể đến. Trần Phong miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hơi làm đến một điểm, nhưng là thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không tính lao giả đang tu luyện, đồng nhiên có nhỏ vụn tiếng bước chân chuyển đến. Nhìn ra, tiếng bước chân kia là người đến cố ý chuyển tới, là vì gây nên lão giả chú ý. Sau một lát, một cái trung niên áo đen tại phía ngoài đỉnh lặng yên xuất hiện, thành thành thật thật, cung kính đứng ở một bên. Lão giả lúc này còn trong tu luyện, không có liếc hắn một cái kia trung niên hắc bảo nhân, là ở chỗ này, phi thường cung kính, không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn đợi chừng hơn một canh giờ, lão giả vừa rồi thật dài phun ra một thanh trọc khí, khôi phục bình thường, từ trong tu luyện lui đi ra. Sau đó, hắn nhìn về phía cái này trung niên hắc bảo nhân, nhẹ giọng hỏi nói, thế nào? Trung niên hắc bảo nhân nhìn lấy hắn, nhẹ nói, chúng ta Đại Tần có một ngôi sao mới quật khởi nói, liền đem Trần Phong sự tình nói một lần. Lão giả sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát, sau đó lập tức liền bắt lấy sự tình hạch tâm nhất một điểm, hắn nhẹ nói, Trần Phong đất phong, tại Đại Tần nhất Đông Cương. Đông Cương, gần nhất Man Di bụi lên, gây sóng gió, lấy trong triều những đại nhân vật kia đức hạnh, cho Trần Phong đất phong, không thể nào là cỡ nào địa phương tốt, nói không chừng liền khó mà chiếm lĩnh khu vực. Hắn muốn đi nơi đó, phải nhờ vào cùng với chính mình đánh bên dưới hắn đất phong Đông Cương, xưa nay là chúng ta Lục gia thế lực, đến lúc đó, không ngại đối với hắn biểu ta mì một số thiện ý, tiến hành một số ủng hộ. Người này bắt nguồn từ Hàn Vi, càng là Hàn Vi thơ ý điếm cho hắn trợ giúp, đến lúc đó, lấy được phản hồi QNZ lại càng lớn, có thể cùng như thế một vị về sau nhất định trở thành hầu gia người kết bên dưới hữu nghị, đối với chúng ta Lục gia, phi thường trọng yếu. Trung niên hắc bảo nhân không có nói ra do dự chút nào, trung điệp điểm đầu, sau đó lặng yên rời đi. Bạch phát lao giả nhìn phía xa thương khung, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, Trần Phong thật sao ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất chờ mong, ngươi có thể vì cái này một cái đầm nước động một loại đại tần, mang đến một vài thứ đâu. Đại Tần đế đô Vũ Dương thành chính giữa, là một mảnh cao lớn lạ thường cung điện, khu cung điện này kim bích huy hoàng, giống như tiên gia cung điện, khắp nơi đều là một mảnh vàng óng ánh nhan sắc. Mà tại chỗ sâu nhất, chỗ cao nhất bên trong đại điện kia, vô số dạ minh châu sáng chói phát sáng.